Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493. Sinh ý hình thức thăng cấp. Đằng sau tiếp tục trao đổi một hồi, Dương Thúc bảo minh bạch một sự kiện. Benson cảnh sát kỳ thật không phải không tin hắn, mà là cảnh sát không muốn đem người Timai đón về. Bọn hắn đem cho rằng là khoai lang bỏng tay. Quả thật, người Timai trung thực, thế nhưng là giúp bọn hắn tìm tới nhà đây là phiền phức chuyện. Toàn bộ Nam Phi mỗi ngày phát sinh bao nhiêu vụ án. Cục cảnh sát không muốn lại quá mức tiếp xúc chuyện phiền toái. Còn có một chút là chuyện này rất xấu xí. Đường đường Châu Phi đệ nhất đại quốc, phát đạt nhất quốc gia vậy mà phát sinh nhân khẩu mua bán bê bối. Vụ án này càng xấu xí địa phương ở chỗ, ngay tại Nam Phi còn có một số ít bộ lạc nhân khẩu bị làm nô lệ nghiền ép. Loại sự tình này một khi bộc phát sẽ cho quốc gia hình tượng tạo thành to lớn bôi đen. Benson cảnh sát vụng trộm nói cho hắn biết, cục cảnh sát cho hắn xin xuống tới 2.000 mẫu Anh thổ địa nhập vào bảo hộ khu. Kỳ thật chính là cùng hắn tiến hành giao dịch. Chuyện này phải làm cho hắn đến xử lý. Dương Thúc bảo giờ mới hiểu được. Chính mình không có chính trị trí tuệ. Không biết quan trường cổ tay. Phía trước còn thật tin cục trưởng nói. Coi là chỉ là tạm thời an trí một cái này một ít người Timai. Suy nghĩ một chút cũng thế. Chính phủ không có cách nào cho 10 cái người Timai tìm công việc. Không có cách nào nuôi sống bọn hắn. Bọn hắn chỉ là không muốn mà thôi. Hiểu được sau Dương Thúc bảo cũng không phiền muộn. Cũng thế, cục cảnh sát thế nhưng là cho hắn 2.000 mẫu Anh thảo nguyên. Chuyển đổi một cái giá trị chí ít 200 vạn ren, thậm chí nhiều hơn. Dùng để an trí 10 cái người Timai đã đủ ý tứ. Thở dài, Lão Dương nói ra, vậy tự ta đem bọn hắn đưa về nhà đi. Benson cảnh sát hảo tâm nhắc nhở hắn nói, người đi tiễn hắn nhóm khi về nhà, muốn mời một nhà truyền thông đi theo lưu làm chứng theo. Tuyệt đối không nên chính mình vụng trộm đem bọn hắn đưa trở về. Nếu không về sau một khi có người coi đây là lý do tìm ngươi phiền toái. Ngươi rất khó giải thích. Dương Thúc bảo giật mình. Gật đầu nói, ta hiểu được. Benson cảnh sát nhận qua hắn cực lớn ân huệ, cho nên đối với hắn xác thực quan tâm, lại dặn dò, xử lý chuyện này sẽ không rất dễ dàng. Người tốt nhất chú ý điểm, trước kia có người đưa theo bộ lạc lạc đường hài tử trở về. Kết quả hài tử thành công đưa trở về, thế nhưng là hắn không có để lại chứng cứ. Về sau có phóng viên cầm chuyện này công kích ra hỏa. Này! Nói hắn đem hài tử cho buôn bán, thậm chí nói hắn đem hài tử giết chết bán khí quan. Hết lần này tới lần khác đứa bé kia sở thuộc bộ lạc lại di truyền. Người kia muốn đi tìm chứng cứ cũng không tìm tới. Lại sau đó thì sao? Dương Thúc bảo quan tâm hỏi. Benson cảnh sát nói ra, lại về sau làm việc tốt người bị dư luận bắt buộc. Tuyệt vọng tự sát, Dương Thúc bảo hỏi. Vậy các ngươi làm sao biết hắn là thật đem hài tử đưa trở về? Benson cảnh sát than thở nói ra. Bởi vì sau một thời gian ngắn, có người gặp kia di chuyển bộ lạc, tù trưởng cùng kia cứu trợ hài tử đi ra làm chứng. Chứng minh hắn trong sạch, lại sau đó thì sao? Không tiếp tục lại về sau. Dương Thúc bảo hỏi, ta nói là vu oan hãm hại người hảo tâm kia truyền thông đâu? Benson cảnh sát tức giận nói ra, bọn hắn không có nhận bất luận cái gì chế tài, thậm chí liên dư luận chế tài đều chưa có, bởi vì phát hiện kia bộ lạc thời điểm đã là 2-3 năm sau. Không có người còn đi chú ý kia khởi sự kiện, Dương Thúc bảo cũng rất tức giận, các người cảnh sát không có đi chủ trì công đạo. Benson cảnh sát bất đắc dĩ nói ra, chúng ta thế nào đi chủ trì công đạo? Truyền thông không có giết người, không có hại người, bọn hắn hành xử xã hội giám sát trách nhiệm, bọn hắn một mực là hoài nghi, mà không có cho người hảo tâm kia định tội. là dư luận bức tử hắn. Nói đến đây hắn nhịn không được mắng lên. Đáng chết truyền thông, đáng chết dư luận, làm truyền thông mất đi lương tâm. Bọn chúng so với ma quỷ còn muốn đáng sợ. Mắng xong về sau hắn lại lần nữa cảnh cáo Dương Thúc Bảo. Lão đại, đây chính là cái giáo huấn nha. Ngươi muốn đem bọn hắn đưa về thời điểm, nhất định phải có truyền thông cùng quan phương chứng cứ. Quan phương chứng theo giao cho ta, ta cùng đi với ngươi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn cần truyền thông chứng cứ. Dương Thúc Bảo minh bạch đạo lý kia, vẫn là nguyên nhân kia. Truyền thông hội kích động dân ý, vẻn vẹn có quan phương chứng theo cũng không được. Bởi vì cảnh sát tại Nam Phi không có công tín lực. Chính phủ công tín lực là một kiện rất lợi hại đồ vật. Nó là chân chính có thể hội tụ một cái xã hội pháp bảo. Càng lớn quốc gia vứt bỏ công tín lực, càng đáng sợ. Dương Thúc Bảo rời đi cục cảnh sát đi ra. Lúc này sạp trái cây bề bộn nhiều việc. Mấy chiếc xe đứng xếp hàng chờ hoa quả. Thế là hắn đi lên hỗ trợ. Sạp trái cây hiện tại đại biến dạng. Hai bên trống lên lều. Lều bên trong bày đặt bàn nhỏ ghế dựa. Người qua lại con đường mệt nhọc có thể trong này nghỉ ngơi một chút. Uống ngút nước trái cây, ăn chút trái cây. Bảo hộ khu hiện tại kinh doanh nước trái cây nghiệp vụ. Hai đài tự động hóa ép nước cơ đặt ở quầy hàng trên. Có thời gian rảnh lão sát thủ liền ép nước trái cây. Thêm đá nước trái cây rất được hoan nghênh. Mặt khác hắn hiện tại còn chính mình suy nghĩ ra hoa quả salad. Trước kia phẩm chất không tốt hoa quả đều là đút cho động vật. Hiện tại hắn sẽ tự mình làm thành salad. Cộng thêm sốt salad một trộn lẫn. Một phần hoa quả có thể bán 4-50 khối đâu. Có người mua hoa quả. Có người mua nước trái cây. Cũng có người đến mua hoa quả salad. Một chuyến sinh ý liền có mấy trăm khối. Mấy chiếc xe bận rộn đi qua. 1000 khối buôn bán ngạch đi ra. Cuối cùng nhàn rỗi xuống tới. Dương Thúc Bảo ngồi xuống nghỉ ngơi. Lão sát thủ liền đưa cho hắn một phần salad. Chính ta suy nghĩ phối hợp phương thức. Ngươi nếm thử thế nào? Nhìn xung quanh tả hữu, lão Dương rất hài lòng. Lão gia tử thật sự là lợi hại. Ta mời ngươi thế nhưng là mời đúng người. Ngươi đem sinh ý quản lý thật tốt. Lão sát thủ tự hào cười nói. Knowledge nổi lên đại dụng. Trên thực tế đây đều là knowledge suy nghĩ. Đứa nhỏ này về sau sẽ có tiền đồ. Hắn lại biến thành cái đối với xã hội hữu dụng vũ khí. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi bây giờ một người bận không qua nổi đi. Bằng không ngươi thông báo tuyển dụng mấy cái giúp đỡ. Không có việc gì, không có việc gì. Ta có thể chơi được. Lão sát thủ tranh thủ thời gian đáp lại. Dương Thúc Bảo cười nói. Ngươi là sợ có người đến đỉnh rơi chức vị của ngươi sao? Đây không có khả năng. Ngươi chính là trái cây này quán boss. Lão sát thủ ngượng ngùng cười. Hắn xác thực có cái lo lắng này. Dương Thúc Bảo nói ra. Hiện tại sinh ý quả thật có chút bận rộn. Bằng không chính ngươi nhận người đi. Vừa vặn ngươi nhận biết nhiều người. Tìm một chút người tin cẩn. Tiền lương ngươi nhìn xem mở. Thu nhập của ngươi không thay đổi. Bọn hắn tiền lương ta quá mức ra. Có được hay không? Lão sát thủ nhấc lên quần áo lau lau cái trán nói ra. Kỳ thật bận rộn thời điểm liền một hồi. Ta có thể ứng phó tới. Dương Thúc Bảo xem hắn trên người phá áo thun nói ra. Chúng ta sạp trái cây phải biến cái dạng. Tiến hành cấp cao hóa kinh doanh. Dạng này, mấy ngày nay ta vừa vặn không có việc gì. Chúng ta đem sạp trái cây một lần nữa làm một chút. Làm thành đứng đắn sinh ý. Lão sát thủ hỏi. Thế nào làm? Làm cái cửa hàng sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng, làm cái cửa hàng. Lão sát thủ lắc đầu. Không đúng, Dương lão sư. Ưu thế của chúng ta chính là tại ngã tư trên. Chiếm cứ giao thông muốn điểm. Có thể trực tiếp tiếp xúc khách nhân. Tiến hành chủ động chào hàng. Nếu như chúng ta đi trên trấn mở cửa hàng. Vậy cũng chỉ có thể chờ khách người tới cửa. chủ động biến thành bị động. Đây cũng là knowledge đứa bé kia nói với ta. Hắn phân tích qua chúng ta sinh ý vì sao lại tốt như vậy. Lão sát thủ lại đắc chí nói bổ sung. Dương Thúc Bảo nói ra. Đạo lý này ta hiểu. Ngươi xem ta đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.